Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 228, Ác Mộng vs. Mộng Đẹp Hạ. Tránh né ra đến, đối với chiến trường chính là trên, nào ánh mắt lấp lóe, cũng là thản nhiên nói. Cùng lúc đó, ở mình không trước đá cry bóng người cũng là trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Sau đó, Cresselia cực quang cột cũng là hạ xuống. Trong số mệnh đối với chiến trường chính là trên một phần mặt đất. Trong giây lát này, khu vực này chính là toàn bộ hóa thành tượng băng. Giữa không trung bên trên, Cresselia ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm nhưng là không có một chút nào sắc mặt vui mừng. Bởi vì nàng cũng không có Darkrai khí tức bị chính mình cực quang cột trong số mệnh. Cũng chính là sự công kích của chính mình là vô dụng công. Hố đen, mà vào lúc này, nào âm thanh cũng là đột nhiên vang lên. Sau đó sau lưng Cresselia cách đó không xa, Darkrai bóng người cũng là trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó một viên khác nào trong vũ trụ cực kỳ thâm thúy thần bí hố đen dĩ nhiên là trực tiếp xuất. Hiện ở Darkrai trong tay, hố đen xuất hiện sau khi, Darkrai cũng là trực tiếp phất tay. Mà cái này hố đen cũng là trực tiếp là hướng về Cresselia sau lưng phóng thích mà đi. Hố đen, là Darkrai làm ác mộng thần chuyên môn tuyệt chiêu sao? Chấm ngoặc kép, nhìn thấy tình cảnh này. Đang đối chiến sân bãi một bên khác Palmer nhưng là mang theo thần bí lẩm bẩm nói. Có điều, làm có thể khắc chế ác mộng thần mộng đẹp thần cũng là có thể phá giải ngươi hố đen biện pháp a. Chấm ngoặc kép, trong lòng suy nghĩ. Palmer trong miệng cũng là không do dự chút nào lớn tiếng hô. Cresselia, sử dụng tinh thần rời đi. Rất biện pháp hay. Nghe thấy Palmer âm thanh sau khi đang đối chiến sân bãi ở ngoài nhìn trận này đối chiến Cynthia cũng là hơi kinh ngạc lẩm bẩm nói. Tinh thần rời đi là một loại có thể mang gây ở trên người mình dị thường trạng thái rời đi cho đối. Thủ tuyệt chiêu, mà ở tình huống như vậy. Mặc dù là đối thủ nắm giữ đồng bộ đặc tính, cũng là không cách nào phát động hiệu quả. Hố đen tuyệt chiêu là có thể để cho trong số mệnh đối thủ rơi vào chỉ thuộc về Darkrai ác mộng. Trạng thái, ở một mức độ nào đó tự nhiên cũng là thuộc về dị thường trạng thái. Giả như nói lần này tinh thần rời đi sử dụng thành công. Như vậy sắp sửa rơi vào ác mộng trạng thái chính là Darkrai. Gặp có như thế đơn giản sao? Nào trong ánh mắt né qua một tia nghiêm nghị. Rất hiển nhiên trước hắn ngược lại cũng đúng là không nghĩ tới Cresselia này một chiêu tinh. Thần rời đi. Chủ yếu là Nào cũng không biết Cresselia loại này trong truyền thuyết Pokemon. Thế nhưng, vào lúc này, Nào cũng không phải là không có biện pháp giải quyết vấn đề. Hiện ra lóe sáng hào quang màu tím nhạt. Ở tinh thần rời đi trạng thái Cresselia cũng là tiếp xúc được Darkrai hố đen. Sau đó một tiếng nhẹ nhàng tiếng nổ mạnh vang lên. Sau đó Darkrai cái viên này hố đen chính là bay thẳng đến Darkrai hung bạo lực mà tới. Ominous Wind. Vào lúc này, nào bình tĩnh mà chấn định thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, đang đối chiến sân bãi trên. Darkrai trong mắt cũng là lấp lóe quá một vệt nghiêm nghị. Sau đó một luồng sức mạnh to lớn chính là xuất hiện ở Darkrai chu vi. Mà này chính là đại diện cho ở Darkrai bên người những người cực kỳ khiến người ta kinh sợ màu tím. Quái phong hiện lên, Ominous Wind xuất hiện sau khi Darkrai bóng người chính là biến mất không còn tăm hơi. Mà bởi vì tinh thần rời đi mà phản bắn tới hố đen tuyệt chiêu tự nhiên cũng là không có trong số. Mệnh Darkrai, trái lại là Cresselia, bởi vì Darkrai Ominous Wind trực tiếp là chịu đến lượng lớn thương tổn. Lúc này Cresselia toàn thân đều là nằm ở Ominous Wind bên trong. Bởi vì về mặt thực lực cùng Darkrai một ít chênh lệch hơn nữa Ominous Wind ở trên thuộc tính. Lại là khắc chế Cresselia siêu năng lực hệ. Vì lẽ đó lúc này Cresselia tự nhiên cũng là cực kỳ không dễ chịu. Có điều. Làm xong kháng cực kỳ cao đẳng Cresselia cũng là trực tiếp sống quá lần này Ominous Wind. Mãi đến tận Ominous Wind kết thúc. Ở Cresselia thân thể đúng là không có cái gì vết thương. Thế nhưng ở Cresselia trong miệng. Cái kia một lần lại một lần xê hoan khí cũng là chứng minh lúc này Cresselia trạng thái cũng không phải rất tốt. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, ominous win biến mất sau khi Darkrai chính là lại xuất hiện ở nào trước người. Mà Cresselia thì lại vẫn là ở vào đối với chiến trường chính là giữa không trung bên trên. Chỉ có điều, làm Darkrai xuất hiện sau khi Cresselia tầm mắt chính là lần thứ hai rơi vào Darkrai trên người. Này con Darkrai thực lực cực kỳ đáng sợ. Bất luận là tốc độ vẫn là năng lực công kích, Cresselia đều là xưa nay đều chưa từng nhìn thấy so với này con Darkrai còn cường đại hơn Darkrai. Phải biết Cresselia thực lực kỳ thực đã là đạt đến cao đẳng chuẩn thần cấp bậc cũng chính là cao đẳng quán quân cấp bậc. Thế nhưng so sánh sự cao cấp quán quân phải mạnh hơn một ít. Thực lực này, ở Palmer hết thảy Pokemon bên trong, cũng là thuộc về tuyệt đối vương bài. Thế nhưng, này con Darkrai các hạng năng lực đều đang là cao hơn nàng. Như vậy này con Darkrai thực lực lại nên là đạt đến trình độ nào? Cresselia cũng không biết, thế nhưng nàng cũng không muốn biết. Có như thế một vị đối thủ mạnh mẽ. Mặc dù là Darkrai cùng Cresselia có trong đồn đãi kẻ thù quan hệ. Thế nhưng Cresselia nhưng vẫn còn có chút hưng phấn. Hay là cũng là cùng Palmer cá nhân có quan hệ đi. Này con Cresselia tính cách ngược lại cũng đúng là Palmer gần như. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Darkrai trở lại nào trước người sau khi cũng là xoay người nhìn về phía Cresselia. Trong ánh mắt cũng tất cả đều là bình tĩnh. Đối với nào này con hầu như đều là vượt qua chuẩn thần cấp bậc Darkrai mà nói. Này con thực lực ở cao đẳng chuẩn thần thực lực carry sắc lợi cũng không phải là đối thủ của hắn. Điểm này hắn là hiểu rất rõ. Thế nhưng mặc dù là như vậy, Darkrai cũng là cực kỳ mừng rỡ. Chỉ ít Cresselia hiện tại vẫn không có mất đi năng lực chiến đấu sao? Chỉ là một cái ominous win liền để ta Cresselia chịu đến như vậy thương tổn nghiêm trọng. Nào này con Darkrai thực lực chẳng lẽ nói đã là đứng ở chuẩn thần cấp bậc đỉnh cao sao? Đối với chiến trường chính là trên. Nhìn kỹ tình cảnh này Palmer cũng là lẩm bẩm nói. Trong ánh mắt thần sắc kinh ngạc cũng là không nhịn được nổi lên. Thật mạnh mẽ Darkrai. Giả như nói đây mới là nào thực lực chân chính. Như vậy ta. Chấm ngoặc kép, đối với chiến trường chính là ở ngoài Cynthia ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm nhưng là mím miệng, nàng biết, giả như nói là mình và đối không chiến, đối mặt này con Darkrai, mặc dù là phái ra nàng vương bài Garchomp cũng là không cách nào chiến thắng. Vì lẽ đó ta mới gặp có mục tiêu a. Cynthia lẩm bẩm, trong tầm mắt tràn ngập ý cười nhìn kỹ đối với chiến trường chính là trên nào. Cresselia, sử dụng Moonlight, mà vào lúc này, đối với chiến trường chính là một bên khác Palmer cũng là không chút do dự nào hô lên đối chiến. Chỉ lệnh, mà ở tiếng nói của hắn vang lên thời điểm, nương theo Cresselia một tiếng kêu khẽ, nhàn nhạt Moonlight chính là xuất hiện ở Cresselia chu vi, mà những này Moonlight không thể nghi ngờ là có khôi phục Cresselia thể lực hiệu quả. Moonlight từ từ xuất hiện. Lại là từ từ biến mất. Cuối cùng, bị Moonlight tắm rửa mà qua Cresselia cũng là một lần nữa tỉnh lại lên. Tràn ngập tinh thần nhìn kỹ cách đó không xa Darkrai. Lạ kỳ một đòn. Thế nhưng ngay ở Cresselia sử dụng Moonlight tuyệt chiêu khôi phục thể lực thời điểm. Nào âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó, Cresselia chỉ là một cái chớp mắt. Ở tầm mắt của nàng bên trong Darkrai chính là biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, một loại cực kỳ mãnh liệt đau nhức cũng là trong nháy mắt ở thân thể của nàng bên trên lan tràn ra. Cresselia, sử dụng Moonblast, đối với chiến trường chính là trên một bên Palmer nhìn mình Cresselia bị Darkrai lạ kỳ một đòn. Trong số mệnh va bay ra ngoài, cũng là có chút lo lắng la lớn. Ô ô. Cresselia ánh mắt ngưng lại, bay ngược thân thể vào lúc này từ từ điều chỉnh xong. Sau đó ở thân thể của nàng sau khi, một cái cực kỳ to lớn mặt trăng cũng là chậm rãi ẩn hiện. Sau một khắc, sau lưng Cresselia mặt trăng bên trên, vô số ánh sáng chính là hướng về cách đó không xa Darkrai hung bạo lực mà tới. Darkrai bóng người không có ngoài ý muốn bị Moonblast trong số mệnh. Sau đó cũng là phát sinh nổ tung. Moonblast là yêu tinh hệ đại tuyệt chiêu. Này một chiêu rơi vào trên thuộc tính bị yêu tinh hệ khắc chế ác hệ Darkrai trên người. Mặc dù là ở thực lực Cresselia có chỗ không bằng, thế nhưng làm tạo thành thương tổn cũng tuyệt đối khả quan. Đối với chiến trường chính là một bên khác, Palmer nhìn kỹ tình cảnh này, trong ánh mắt cũng là cực kỳ kiên định. Trong lòng nghĩ đến, Dark Paul, mà nhưng vào lúc này, nào âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Palmer tầm mắt lập tức rời đi quá khứ. Sau đó hắn chính là nhìn thấy trước bị Moonblast trong số mệnh Darkrai không biết là cái gì đã là xuất hiện ở Cresselia một bên khác, mà xem Darkrai vết thương trên người. Nhưng cũng là lần thứ hai để Palmer đại hạ 1.7 kính mắt, này không thể nào, trước Moonblast rõ ràng là trong số mệnh A, vẫn là lợi dụng Ominous Wind đến tránh né đối thủ tuyệt chiêu. Nhiều lần như vậy sử dụng Ominous Wind, nên cũng là hướng về Ominous Wind vậy cũng lấy tăng lên người sử dụng tất cả năng lực mục tiêu đi. Chấm ngoặc kép, đối với chiến trường chính là ở ngoài, Cynthia tầm mắt cũng không tính là đặc biệt kinh ngạc. Dù sao làm nào hồng nhan chi kỷ, đối với nào một ít ý nghĩ, nàng tự nhiên đàm luận cũng là có thể đoán được. Đột nhiên xuất hiện Dark Paul thật giống như là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Trực tiếp là trong số mệnh vẫn là phản ứng không kịp nữa Cresselia. Tiếng nổ vang lần thứ hai vang lên. Cresselia bóng người cũng là từ giữa không trung bên trên rớt xuống. Sau đó cũng là tầng tầng rơi vào đối với chiến trường chính là trên. Ô ô, chấm ngoặc kép, smoke tản đi. Chỉ thấy được đang đối chiến sân bãi trên mặt đất. Cresselia cũng là cực kỳ gian nan trên mặt đất dãy giụa. Tựa hồ vẫn là muốn lại đứng lên đến dáng vẻ. Thế nhưng vào lúc này, Palmer cũng là thở dài một hơi. Chậm rãi lấy ra Cresselia Alchabo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.